Chương 2214, vì mỹ nhân chỗ dựa, đến cùng ai là mỹ nhân? 2. Ha ha, lại ra một cái, mà lại tựa hồ so trước hai cái lợi hại hơn, thật sự là có ý tứ. Tiếu Vân Xuyên hứng thú giạt rào mà nhìn xem Mộ Nhan, tự tiếu phi tiếu nói, bất quá muốn rời đi nơi này, liền muốn trước đem lạc theo Phật Đà quả giao ra nha. Mộ Nhan nhìn Tiếu Vân Xuyên một chút, cái này ở đâu ra bệnh tâm thần a, nói nhìn xem mình rách dưới quần áo cùng đầy tay đen xám, giơ tay lên, quần áo trên người đổi một kiện. Đồng thời, trên thân dính vào đen xám, cũng bị nháy mắt dọn dẹp cái không còn một mảnh. Tiếu Vân Xuyên đang muốn nói chuyện, đột nhiên há to miệng cứng tại nguyên địa. Cặp kia đối mặt Tô Lạc Y Ghi lúc còn thong dong phong lưu hai mắt, lúc này lại giống như là ngu dại, ngơ ngác rơi vào Mộ Nhan trên thân. Đẹp, quả nhiên là quá đẹp, thế gian này lại có dạng này mỹ nhân tuyệt sắc. Ánh mắt của những người khác cu nở dê nhìn về bên này tới. Cái này xem xét phía dưới, không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy thay quần áo khác Mộ Nhan, cu nở dê rửa đi mấy ngày nay tại Sa La bí cảnh bên trong buôn ba vất vả khắp nơi ăn cướp nhiễm phải bụi bặm. Kia khuynh thành tuyệt diễm dung nhan, cứ như vậy không giữ lại chút nào bày ra. Tinh tế tuyết trắng làn da, giống như thượng đẳng nhất mỹ ngọc, không có một tia tì vết, thậm chí liên lỗ chân lông đều không nhìn thấy. Sóng nước liễm diễm hoa đỏ mắt, thanh tịnh trong vắt, phảng phất như là kia đêm hè tinh hà, lộng lẫy. Ừ ngực không biết là ai nuốt ngụm nước miếng. Nhìn xem Mộ Nhan, lại nhìn xem Tô Lạc Y Lý, nguyên bản quốc sắc thiên hương Tô Lạc Y Lý tại thời khắc này, chẳng biết tại sao, lại có loại đột nhiên trở nên nhạt nhẽo dung tục cảm giác. Tô Lạc Y Lý khó có thể tin mà nhìn xem Mộ Nhan, trong lòng quẩn quẩn lên mãnh liệt tức giận cùng cảm giác nguy cơ. Nữ nhân này là ai, vì cái gì những này nam tu nhìn nàng ánh mắt, lại so nhìn xem mình còn muốn si mê? Chẳng lẽ nữ nhân này dung mạo có thể so sánh được mình sao? Không, tuyệt không có khả năng. Tô Lạc Y Y vô ý thức tiến lên một bước, cắn môi, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Tiếu Vân Xuyên. Tiêu Đa Y Ca, ngươi sẽ giúp ta đem Phật Đà quả đoạt lại có phải hay không? Ngày bình thường nàng dạng này mềm giọng muốn nhờ, Tiếu Vân Xuyên đã sớm ấm giọng thì thầm, thần hồn điên đảo, cái gì đều đáp ứng nàng. Nhưng lúc này đây, nàng nói hồi lâu, hoa lê sở sở biểu lộ bày nửa ngày. Tiếu Vân Xuyên lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, một đôi mắt chỉ bình tĩnh nhìn cách đó không xa thiếu nữ, phảng phất ngây dại. Mộ Nhan chỉnh lý tốt ăn mặc, mới nhìn hướng Tiếu Vân Xuyên, ngươi vừa mới nói, muốn đoạt về ai Phật Đà quả tới? Tiếu Vân Xuyên đột nhiên lấy lại tinh thần, nụ cười trên mặt phảng phất tràn ra sán lạn ánh nắng, trong tay sáo ngọc về sau mở dấu, bước nhanh hướng nàng đi tới, cô nương nói đùa. Bản thiếu gia đường đường một đại nam nhân, làm sao lại cùng cô nương ngươi đoạt cái gì linh quả đâu? Kia Phật Đà quả tự nhiên là cô nương ngài. Cô nương thiếu cái gì linh quả, cùng bản thiếu nói, bản thiếu tất nhiên đi giúp ngươi tìm đến. Cũng không biết bản thiếu có hay không vinh hạnh, có thể biết cô nương phương dành. Tô Lạc Y khuôn mặt nháy mắt vặn mẹo, phát ra rít lên một tiếng. Tiêu Đao Y Ca, ngươi ngươi đang làm gì? Ngươi không phải nói muốn thay ta đem Phật Đà quả đoạt lại sao? Tiếu Vân Xuyên thẳng đến đứng tại Mộ Nhan bên người, mới xoay người, hướng về phía Tô Lạc Y đi cười tủm tỉm nói, Tô tiểu thư nói đùa, bản thiếu như thế người thường hương tiếc ngọc, sao có thể đối mỹ nhân nhi động thủ đâu? Hướng chi, vẫn là loại này trên. Trời có dưới mặt đất không tuyệt đỉnh mỹ nhân. Tô Lạc Y đi hề răng cắn lạc lạc vang, Tiếu Vân Xuyên, ngươi, ý của ngươi là... Tiện nhân kia lớn lên so ta xinh đẹp. Tiếu Vân Xuyên nhẹ nhàng lung lay sáo ngọc, đột nhiên lăng không vung lên. Ba tấu chương xong.